ai nợ ai một lời giải thích. Chương 26, góc truyện audio.com. Nào nào mời mọi người vào dùng bữa. Mẹ từ trong bếp bước ra đon đà cất tiếng, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Cùng là hàng xóm láng giềng cả, anh chị bày vẽ quá. Người phụ nữ ái ngại trả lời, nụ cười toát lên vẻ thanh cao không hề che giấu. Băng Thanh ngắm đến ngẩn người, cũng không rõ màn chào hỏi rông dài này đã kết thúc từ lúc nào. Kìa, Băng Thanh, con còn đứng đấy làm gì? Mẹ lên tiếng nhắc nhở. Cô thề, chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, rõ ràng cô là gia chủ sao lại e ngại giống khách nhân vậy. Băng Thanh nở nụ cười che đi sự bối rối, chọn ỉnh chỗ ngồi cạnh mẹ, nhưng quỷ tha ma bắt thế nào lại bị hắn chiếu tướng, thế này thì làm sao nuốt nổi cơm. Kể từ khi hắn bước vào, Băng Thanh có cảm giác mình vừa đi du lịch ở Bắc Cực. Có thể mọi người không nhận ra, nhưng với linh cảm nhạy bén của mình, cô hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Mời chị và cháu cứ tự nhiên, mấy khi hai gia đình chúng ta mới được hội tụ đông đủ thế này. Xem như là ôn lại chuyện cũ đi, bố lên tiếng, gương mặt cương nghị cũng vì thế trở nên dịu dàng hiếm có. Trong mắt Băng Thanh, bố luôn là người nghiêm khắc, đặc biệt là với cô, bố luôn có cách dạy dỗ riêng, nhưng hôm nay đây bố thật sự rất dịu dàng khiến cô có đôi chút khó tin. Anh chị thật chu đáo, còn nhớ lúc xưa bọn trẻ quấn lấy nhau cả ngày bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng vui vẻ thay. Nói đến đây bà hơi dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về Nghiêm Kiệt đang tao nhã nhấp từng ngụm rượu, bèn đổi giọng trêu chọc. Đặc biệt là Nghiêm Kiệt nhà tôi quấn lấy hai đứa không rời, giờ nghĩ lại đáng yêu thật đấy. Khụ, khụ, bà vừa dứt lời, Nghiêm Kiệt ho đến sặc sụa, khuôn mặt anh Tuấn vì thế cũng đỏ bừng, không biết do xấu hổ hay do tức giận, đôi môi mỏng hé ra, hắn trầm giọng. Mẹ, bà mẹ nào đó cười ngất thiếu điều nhảy bổ tới vò tóc bứt tai cậu quý tử nhà mình cho bỏ đáng yêu. Vừa hay lại đảo mắt nhìn sang Băng Thanh, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó đến tội nghiệp, bà lo lắng hỏi. Băng Thanh, cháu làm sao thế? Khục, cháu không sao ạ, có trời mới biết nhịn cười lại đau đớn thế này. Băng Thanh cắn chặt môi để tiếng cười không bật ra khỏi cuống họng. Ở bên này, đôi mày kiếm vì thế cũng nhíu chặt lại, hắn cũng thừa biết Băng Thanh đang giở trò gì, rõ ràng là đang chế nhạo hắn. Mà hắn cũng không muốn để tâm, chỉ nhàn nhã uống rượu, thỉnh thoảng lại gắp chút đồ ăn bỏ vào miệng, động tác tao nhã đến xuất thần. Ở bên kia ông bố nào đó thấy tình hình không khả quan liền lên tiếng giải vây. Khụ, chị làm tụi nhỏ ngại rồi. Nào ăn đi, chống ế dùm tôi cũng được. Mẹ vừa dứt lời, mọi người được dịp cười nghiêng ngả, nói là mọi người, thật ra cũng chỉ có bố và mẹ của hắn thôi, hắn chỉ nhếch môi cho có lệ, còn lại chìm đắm trong thế giới hồn lìa khỏi xác nào đó. Suốt buổi ăn cũng chỉ có Băng Thanh cắm đầu cắm cổ ăn như ma đói lâu ngày, thỉnh thoảng chỉ ngước mắt lên cười híp mí với mọi người một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu. Hai vị phụ huynh nào đó ngán ngẩm với hình tượng của con gái mình, dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà hàng ngày họ thường răn dạy giờ đây đã bị cô bỏ xa tận chân trời, trước mặt họ bây giờ chỉ là con bé ham ăn như heo đội lốt người vậy. Nói trắng ra cũng vì ăn uống mà Băng Thanh suýt nghẹn mấy lần, vì không dám nhìn thẳng vào người đối diện nên chỉ có thể cúi đầu mà ăn lấy ăn để thôi. Có ai thấu hiểu cảm giác chết no này không? Góc truyện audio.com. Cơm của tên Thiên Ân chết tiệt chưa tiêu giờ nhồi nhét thêm một đống thế này, e rằng một lát nữa thôi cô sẽ chết vì bội thực mất. Băng Thanh âm thầm khóc ròng bao nhiêu thì mọi người lại trò chuyện rôm rả bấy nhiêu, chỉ ba cái miệng thôi mà không ngừng bắn liên thanh, hết nói kinh doanh, chứng khoán rồi lại chuyển sang lạm phát tăng cao, cuối cùng là chuyện trên trời dưới đất, sau đó lại là chuyện lúc nhỏ hai cô cậu đang ngồi đây thỏ lò mũi xanh như thế nào. Băng Thanh nghe mà suýt nghẹt. Mọi người biết không, lúc nhỏ Băng Thanh nghịch lắm, ngốc đến nỗi dám đánh cậu con trai cao hơn hẳn nó một cái đầu, kết quả là máu đỏ máu đen lem nhem cả mặt, miệng thì gào thét vì đau đớn, còn hung hăng mắng cậu con trai không ngừng nghỉ. Lời mẹ vừa thốt ra, mặt Băng Thanh đã úp hẳn vào bát. Mọi người cười rầm rầm, chỉ có cô mặt mày xanh ngắt như tàu lá chuối. Có người mẹ nào như mẹ cô không? Con gái ngồi trước mắt mà nói xấu oanh oanh liệt liệt như thế, đúng là không muốn cô có đất dung thân mà. Cô thừa nhận hồi đó mình bị tên ấy đánh đến chảy cả máu cam, nhưng nguyên do cũng tại hắn dám phát bóng chúng cô, đã không biết đường xin lỗi còn cậy lớn hiếp bé, cô chỉ là bất mãn xông tới đạp hắn một cú cho nên phát sinh những tình huống về sau thôi. Nhưng mà mẹ cô sao có thể xuyên tạc giống phim như thế nhỉ? Rõ ràng hình tượng yêu chính nghĩa chuộng hòa bình của cô bị bóp méo hoàn toàn. Băng Thanh âm thầm nhỏ lệ, thật là mất mặt chết cô mà, thể diện của cô bị mất sạch sành sanh rồi. Ha ha, Nghiêm Kiệt nhà tôi cũng vậy, lúc nhỏ được cái dung mạo xuất chúng mà gặp bao nhiêu rắc rối. Tôi nhớ hồi đó, có cô bé cứ sáng sớm đúng 7 giờ luôn đứng trước cổng chờ nó đi học. Sau một thời gian không thấy đâu nữa tôi mới sinh nghi hỏi nó. Mọi người biết nó trả lời gì không? Bà mẹ nào đó dừng lại cười bí hiểm, ánh mắt hiện lên tia đắc ý liếc về cậu con trai như thể viết lên 16 chữ. Chết mày chưa, mọi bí mật của mày bị mẹ phanh phui cả rồi con ạ, bà liền đổi giọng bắt chước ngữ điệu của ai đó. E hèm, anh thích em là con trai hơn. Phụt, băng thanh phun luôn cả canh trong miệng, thời khắc này cái hình tượng thiếu nữ nhã nhặn đã bị cô vứt đi không thương tiếc. Cô ôm bụng cười to, cười đến nỗi chấn động đến cả Tăng Băng đang chiếu tướng mình, vẻ mặt hắn không vui nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn sang bà mẹ thân yêu bằng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Bà mẹ nào đó nhận ra lần này bảo bối của mình thực sự đã nổi giận lập tức im bặt, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống đầy ăn năn, hối lỗi. Ha ha, Nghiêm Kiệt càng lớn càng xuất chúng, chả trách có nhiều cô tình nguyện xếp hàng chờ đợi. Người ta bảo trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chị cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Bố cô lên tiếng phụ họa, đôi mắt tràn ngập ý cười. Bác quá lời rồi, cháu chưa muốn nghĩ tới hôn nhân đâu ạ. Băng Thanh nhất thời sửng sốt quên cả việc mình đang cười, lập tức thu lại vẻ mặt thất thố lại, khẽ điều chỉnh tư thế hé hé liếc người vừa nói xong. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dùng cơm hắn mới nói được một câu trọn vẹn. Tên nam nhân chết tiệt, bệnh kiệm lời này khó chữa đến vậy sao? Mà cô cũng không biết tại sao mình lại đi quan tâm điều đó làm gì nữa, hình như đầu cô bị cửa kẹp rồi. Hắn có như thế nào thì liên quan gì đến bát cơm nhà cô chứ? Không sao, mọi thứ vẫn còn sớm. Hơn nữa Nghiêm Kiệt còn trẻ, cứ lo cho sự nghiệp đã rồi tính cũng chưa muộn. Mẹ hắn tươi cười đáp lại, gocchuyenaudio.com. Nói thẳng ra bà cũng rất muốn có cháu bé nhưng mà. Mọi chuyện cứ tuân theo tự nhiên thì hơn, ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên. Chứ, cứ nhìn Băng Thanh nhà tôi thì biết với cái tính khí như nó không biết ai tự nguyện mang nó về nuôi không đây. Mẹ cô khẳng khái bày tỏ quan điểm, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. Mẹ, Băng Thanh không nhịn được khẽ lên tiếng nhắc nhở, mẹ cô thật là từ nói xấu chuyển sang nói móc rồi đây. Tất nhiên, cô phải biết lấy lùi làm tiến, tốt nhất không nên kích động sợ trong lúc nóng giận lại làm mất hứng mọi người. Ha ha, con bé này, y như chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi ý, mẹ mỉm cười nhưng ánh mắt lại buồn sâu thăm thẳm. Lúc nhỏ, hai đứa thường là niềm tự hào của mẹ. So với con Băng Nghi đáng yêu như thiên thần ý, mẹ từng nghĩ sau này nó nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt nhưng không ngờ. Lời bà vừa dứt, không khí đột nhiên trùng xuống âm độ. Biết mình lỡ lời, bà ôm miệng biểu cảm cực kỳ áy náy, bà cũng không rõ nữa, chỉ là trong lúc mơ hồ đã buột miệng nói hết những tâm tư giấu kín. Bố ở bên nhìn mẹ với vẻ mặt cực kỳ không vui, cả gương mặt cương nghị thấp thoáng nét giận dữ. Nhìn qua cũng biết bố đang kìm nén. Bữa cơm rôm rả trở nên im lặng đến hớ hênh, chỉ có mình Băng Thanh ngồi yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống vùi hẳn vào chén cơm, đôi đũa trong tay đột nhiên rơi xuống, một chút sức lực cũng không có để nhặt lên. Ai có thể nói cho cô biết tại sao lại đau như thế này? Xin lỗi, tôi đi rửa tay, mọi người cứ tự nhiên. Mẹ vội vã đứng dậy, che giấu những giọt lệ đã tràn ra khỏi khóe mắt. Ở đối diện, Nghiêm Kiệt nhìn Băng Thanh không chớp, ánh mắt màu hổ phách có đôi chút nghiền ngẫm. Dưới cái nhìn chính diện của hắn, Băng Thanh không tránh né cũng không che giấu, cô vẫn bình tĩnh lấy muỗng múc từng hớp cánh lên uống, nhưng chẳng ai biết rằng lòng bàn tay ấy mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ. Về sau, không khí càng nặng nề, tiếng nói cười cũng thưa thớt hẳn. Băng Thanh khó nhọc nuốt từng miếng thức ăn, cô cũng không hiểu ba người kia lấy đâu ra điềm tĩnh để thưởng thức từng chút một như thế, rõ ràng rất khó nuốt tại sao cứ phải gồng mình lên che giấu. Cứ thế này chắc cô phát điên mất, vừa định bụng đứng lên đã nghe tiếng chuông điện thoại đổ. Trên màn hình hai chữ, Uyển Linh, ngay ngắn xuất hiện, Băng Thanh thoáng nhíu mi, giờ này cô ấy gọi, không phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ. Alo, phía đối diện, Nghiêm Kiệt nhìn Băng Thanh rất chăm chú. Đôi mắt như xuyên thấu ấy làm cô thoáng rùng mình, khác với sự khẩn trương trong lòng cô, hắn chỉ nhàn nhã bắt chéo chân, nhấp từng ngụm rượu bộ dạng rất biết thưởng thức. Lén nhìn hắn một cái, Băng Thanh bất giác kinh hãi, không tự chủ được lại cụp mắt phớt lờ, khẽ lên tiếng trấn an người đầu dây. Được rồi, đừng khóc nữa, tớ tới liền đây. Xin lỗi mọi người, con có chút việc, mọi người cứ tự nhiên, chưa cần được sự đồng ý của mọi người hay không. Băng Thanh vội đẩy ghế đứng dậy không quên nở nụ cười ái ngại rồi xoay người đi vào phòng. Khép cánh cửa lại, Băng Thanh dựa lưng vào đấy hít một hơi dài, cảm thấy tâm tư cực kỳ thoải mái giống như vừa trút xong hàng ngàn tấn đá. Cô với lấy chiếc áo khoác cùng túi xách rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Chỉ hôm nay thôi cô tình nguyện làm kẻ chạy trốn. gocchuyenaudio.com. Cô thật sự không có dũng khí để đối diện với quá khứ thêm lần nào nữa đâu, trái tim này đã tê dại lắm rồi, cô không biết bao lâu nữa nó sẽ ngừng đập, cũng không rõ thời khắc này nó đủ mạnh mẽ để lướt qua bóng tối này hay không. Nhưng mà, ánh mắt như bóc trần mọi thứ ấy làm cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Đôi mắt màu hổ phách ấy cứ như nắm hết thảy tâm tư của người khác khiến người ta bất giác kinh hãi tự nguyện nói ra tất cả mọi bí mật. Khách chương.